Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 328, nhẫn giả thế giới. Cầu khen thưởng. Người nghĩ đem thôn những ninja này toàn bộ vứt bỏ nha. Shirakawa cả giận nói. Cộng tạp chí trùng cộng, Shirakawa. Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Onoki nguyên vốn có chút nghĩ nổi giận. Nhưng là bị Shirakawa sặc một cái. Nhất thời sững sốt. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Còn phải tiếp tục đánh xuống. Tiếp tục đánh xuống. Thì tương đương với để cho bọn họ đi chịu chết. Shirakawa lạnh lùng nói, làm đã từng hải quân, hắn chán ghét không để ý binh lính sống chết cao tầng. Vậy cũng tốt, người đem bộ đội mang về đi. Onoki cắn cắn răng, suy nghĩ một chút thôn gần 1/5 quân lực. Nếu như cường ngạnh lại tiếp tục tiến công Konoha thôn nói. Như vậy những người này chỉ sợ cũng lại cũng không trở về được cố hương. Ừ, trưởng lão hội những kia lão bất tử. Người giải thích, Shirakawa không quên dặn dò một tiếng. Biết rõ, thật là cái chán ghét tiểu quỷ. Rút lui thời điểm, phòng bị thoáng cái những kia cỏ đầu tường cùng Konoha. Onoki giống vậy dặn dò một tiếng. Đưa bàn tay buông ra truyền tin nhẫn giả bả vai. Nhíu lại mi già, suy nghĩ nên như thế nào cùng trưởng lão hội phần tử ngoan cố giải thích. Thật là, nhẫn giả nghề nghiệp này thật là chán ghét. Shirakawa cảm giác trên trán bàn tay bị lấy ra, mở ra mắt trái, sinh ra vẻ chán ghét tâm tình. Cũng khó trách Uchiha Madara cùng Uchiha Obito những người đó, đều tương ngộ kế sinh ra nguyệt chi nhãn ý tưởng, không ngừng trong chiến đấu, sinh ra các loại tâm tình. Đối với, đúng, tâm linh tạo thành cực lớn tổn thương, trở nên thị sát, sa sút, thiên kích, đây chính là nhẫn giả. Ai? Shirakawa thán một hơi, tuy nói đáy lòng sinh ra bi quan chán đời ý tưởng. Nhưng là hắn vẫn không sẽ tham dự vào nguyệt chi nhãn trong. Bởi vì thế giới chỉ có không hoàn mỹ thời điểm, mới có tiến bộ, đương hoàn mỹ tới cực điểm. Cái này cũng không cách nào bù đắp thiếu sót, mà còn làm đã từng hải quân. Hắn cũng không thích như vậy sư xuất vô danh dụng binh. Cho nên để cho trưởng lão hội đám kia lão gia hỏa đi làm ổn đi. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn lui binh. Hiện tại thông báo toàn quân, từ tiền quân thay đổi hậu quân thay đổi tiền quân, hỏa tốc lùi lại, chú ý bảo vệ tốt thương hoạn nhân viên, không muốn ném cái kế tiếp đồng bạn, an toàn trở lại thổ quốc, thôn chúng ta. Shirakawa hướng truyền tin nhẫn giả nói. Biết. Truyền tin nhẫn giả trịnh trọng gật đầu một cái. Bắt đầu liên lạc toàn quân. Truyền đạt Shirakawa ý tưởng. Shirakawa đội trưởng. Làm như vậy thật tốt sao? Đông mỏm đá nhìn Shirakawa truyền đạt lui quân mệnh lệnh. Không khỏi có chút lo âu nói. Dù sao cũng lão đầu tử hạ mệnh lệnh. Bọn họ muốn tìm. Phải đi tìm lão đầu tử đi. Shirakawa không có vấn đề nói. Không chút khách khí đem rút lui mệnh lệnh bình an đến Onoki trên đầu. À, là tay hạ nhẫn người sinh mạng cân nhắc. Không phải ảnh chức trách nha. Đúng, mệnh lệnh tập họp sở hữu không bị thương trung nhẫn. Còn có hạ nhẫn nhóm đề cao cảnh giác. Cẩn thận Konoha các ninja đánh lén. Shirakawa đột nhiên nghĩ đến một cái sự tình. Hướng truyền tin nhẫn giả nói một câu. Biết rõ, ta đã nói. Truyền tin nhẫn giả lời ít ý nhiều. Ừ, Shirakawa nhất thời hài lòng gật đầu một cái. Thật là tốt thuộc hạ. Konoha trận địa tiền tuyến. Vài tên mang mặt nạ ám bộ nhìn bắt đầu chậm rãi thối lui về phía sau nham nhẫn bộ đội. Không khỏi trố mắt nhìn nhau. Truy kích, những thứ này ám bộ trước tiên liền truyền đạt mệnh lệnh. Không thể bỏ qua những thứ này xâm phạm hỏa quốc nham nhẫn. Nhưng là còn không chờ ám bộ cùng các ninja xông ra. Mắt tiền nhân ảnh chợt lóe. Chư vị, xin nghe ta một lời. Namikaze Minato mang theo túi mắt trái Kakashi. Còn có một cái trên mặt có màu xanh da trời choáng váng nhiễm. Thần sắc thấp nữ trung nhẫn. Ngăn trở truy kích ám bộ cùng nhẫn giả. Minato thượng nhẫn. Các ninja nhìn đột nhiên trở lại. cản bọn họ lại Namikaze Minato. Không khỏi sửng sốt một chút. Các vị, xin chớ tất không nên đuổi theo đánh. Nham ẩn đã không tái chiến lòng. Nếu như cố ý truy kích, đem sẽ cho chúng ta tạo thành không cần thiết tổn thương. Hiện tại thôn đang cùng vụ ẩn xảy ra không thiếu va chạm. Không thích hợp lại trêu chọc qua phần nhiều là không phải là. Đến tiếp sau này sự tình, liền gác lại nói phản bội trên bàn giải quyết đi. Namikaze Minato hướng mọi người giải thích, đối mặt với đã từng ở trên chiến trường. Một đòn miểu sát 50 danh nham nhẫn thượng nhẫn hợp tình hợp lý giải thích. Cho dù là làm máy giết người ám bộ nhóm, cũng không khỏi không lui bước. Hiện tại Konoha địch nhân, cũng không chỉ vụ ẩn, còn có vân ẩn. Mặc dù cùng xa ẩn có minh ước, nhưng là minh ước loại vật này, liền với một tấm giấy vụn không sai biệt lắm, tùy thời có thể bỏ hoang. Nhất là Konoha tại đệ tam Kage kích mất tích sau này, đã từng chủ động tấn công qua phong quốc, cần phía sau đề phòng một tay, lại khiêu khích truy kích thổ quốc, chọc cho giận lên, đến lúc đó khả năng chính là nhảy lên bốn phía tràng. Ngay tại Namikaze Minato khuyên nhủ Konoha nhẫn giả đồng thời, tại nham ẩn trong phòng làm việc, xảy ra một trận cãi vã. Khiếp chiến, đây là khiếp chiến, hèn nhát, tóc hoa dâm trưởng lão đưa tay đánh vào cẩm thạch trên mặt bàn. Nước miếng bay tán loạn. Onoki, ngươi không nên như thế. Một gã khát tóc quan trưởng lão cũng là mặt đầy oán trách. Tại thổ quốc nham ẩn thôn, đại danh cùng ảnh đều lẫn nhau xem trọng, cho thấy hòa thuận cảnh sắc. Nhưng là tại loại này hòa thuận bên dưới, tại nội bộ trong, cũng tồn tại tương đối mâu thuẫn. Bất quá những thứ này mâu thuẫn, tại bình thời là không sẽ thể hiện ra. Nhưng là tại một ít thời khác, ví như bây giờ từ hỏa quốc lui binh dưới tình hình, cấp tiến trưởng lão hội lại sẽ không đồng ý. Trưởng lão hội nhóm cho là Shirakawa không nên lui binh, chẳng qua là 1000 danh nhẫn giả mà thôi. Nham ẩn thôn quân thường trực 1/5, hoàn toàn có thể lại đụng một cái. Cho dù là đem binh lực liều mạng quăng trở lại, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là như vậy không làm một chút liều mạng bác chuẩn bị lui về, để cho bọn họ cảm giác rất khó chịu. Các ngươi không nên nói như vậy. Lần này chiến tranh, đông chết người đã hy sinh vì nhiệm vụ. Shirakawa hắn vẫn chỉ là đứa bé. Onoki cau mày, nhìn hoàn toàn không để ý những kia tiền tuyến nhẫn giả sống chết các trưởng lão. Hắn đột nhiên cảm giác, làm như vậy rất không đúng. Mặc dù nham ẩn thôn bá nghiệp rất trọng yếu, nhưng là những kia nhẫn giả tánh mạng cũng là khá quan trọng. Nhưng là Onoki nhưng không cách nào mở miệng ngăn lại những trưởng lão này. Bởi vì nguyên lai hắn cũng sẽ không chút do dự đứng ở hàng ngũ đó, đi sai trách Shirakawa thành tựu. Nhưng là bây giờ hắn nhưng không cách nào còn như vậy làm. Đúng, ta còn không có hỏi đây. Chẳng lẽ tại lúc ấy trong bộ đội không có còn lại thượng nhẫn nha? Vậy mà đem chỉ huy quyền giao cho một cái nho nhỏ trung nhẫn. Một tên trưởng lão giận sặc nói. Không sai, một cái tóc vàng tiểu nhi. Hèn nhát như thế. Các trưởng lão rối rít mở miệng. Đủ. Onoki chỉ cảm thấy mi tâm trực nhảy. Nhìn những thứ này lấy ngoan cố. Tư cách người bề trên xuất hiện lão đầu tử hình tượng xuất hiện các trưởng lão. Chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng mọc tùm. Các ngươi chẳng lẽ liền không là những kia hạ nhẫn nhóm cân nhắc nha? Bọn họ còn có các loại. Chờ, của bọn hắn trở lại người nhà. Thôn từng cái nhẫn giả, bọn họ đều là quý báu. Rõ biết rõ cái này chàng chiến tranh thất bại, tại sao còn muốn để cho bọn họ đi chịu chết? Onoki một trận gầm lên, nói xong cũng sững sốt. Onoki, các trưởng lão giật mình nhìn giận dữ tiểu lão đầu. Ôi chao! Ta thắt lưng, Onoki nhìn giật mình tất cả trưởng lão, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, che lão eo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1000 năm.